Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 45 Cửu U Tước. Trên con đường, Chu Gia bảo vệ phía sau lưng Mộc Trần, ánh mắt lợi hại như chim ưng quét nhìn về tứ phía. Một lúc lâu sau, khi cảm thấy sát khí đã mơ hồ tan đi, thì hắn ta mới thả lỏng tinh thần một chút. Mười mấy người từ nhiều hướng ở xung quanh cũng đã chạy tới, bao quanh Mộc Trần và Chu Gia. Thiếu chủ, Chu Gia. Tiểu Mộc Tử, không có sao chứ? Cảm thấy đã an toàn, Chu Gia mới quay sang hỏi thăm Mộc Trần. Hắn ta cười lắc đầu. Không có sao, may mắn là Chu Thúc đã đến cứu kịp lúc. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Lăng mang tin tức báo tới nhà, ta liền dẫn người đi ngay tới Bắc Linh Thành. Mấy tên kia là ai vậy? Sao lại hạ sát thủ với tiểu tử ngươi? Chu Gia nghiêm mặt hỏi. Mộc Trần chính là thiếu chủ của Mộc Vực, mấy tên kia không ngờ ăn gan hổ mật gấu lại dám trực tiếp ra tay với hắn ta ở ngay tại bên trong Bắc Linh Thành này. À, hắn là nhân thủ của Liễu Vực. Mộc Trần đạm mạc trả lời. Hả? Liễu Vực à? Chu Gia thoáng biến sắc, sau đó lại nghi hoặc hỏi. Tuy rằng Mộc Vực của chúng ta đối với Liễu Vực cũng không phải là quá tốt, nhưng dù sao cũng coi như là khắc chế lẫn nhau. Tại sao bọn chúng lại... Chu Thúc, về Mộc Thành trước rồi nói sau. Ta đã quẩy và chuyện tốt của bọn chúng. Mộc Trần mỉm cười nói. Động tĩnh vừa rồi không nhỏ, e rằng sẽ nhanh chóng có nhân thủ của Bắc Linh Viện đến điều tra. Cho dù Mộc Trần biết rõ bọn người kia là do Liễu Vực phải tới, thế nhưng mà lại không bắt được một kẻ nào, thành ra không có chứng cứ gì. Dây dừa với chấp pháp đội của Bắc Linh Viện thì cũng chẳng có ích lợi gì. Chúng ta đi. Chu Gia nghe vậy thì cũng đồng ý, lập tức vung tay lên, dẫn theo mọi người bảo vệ chặt chẽ lấy Mộc Trần, đi tới vị trí linh trận truyền thống. Có Chu Gia và binh lính của Mộc Vực, đoạn đường kế tiếp khá là bình an. Xem ra Liễu Vực cũng đã biết khó, cho nên tạm thời phải buông tay. Mộc Thành, ở bên trong Mộc phủ nội viện. Cái gì? Liễu Vực dám ra tay với tiểu Mộc Tử? Ở bên trong phòng khách, Mộc Phong đang vui vẻ tươi cười. Khi nghe thấy Chu Gia báo cáo lại, gương mặt vui vẻ liền trở nên lạnh lẽo băng hàn, lập tức bật dậy hỏi. Liễu Vực muốn làm gì đây? Muốn hoàn toàn trở mặt với Mộc Vực chúng ta sao? Hiện tại thì có lẽ vẫn chưa hoàn toàn trở mặt. Nếu không thì cũng đã không cần mời Kỳ Tông ra tay. Chỉ là tới cuối cùng bất đắc dĩ cho nên mới tự mình ra tay thôi. Mộc Trần cặn kẽ phân tích. Hả? Kỳ Tông? Mà nghe thấy cái tên này thì Mộc Phong biến sắc. Chu Gia ở bên cạnh cũng như mày. Hắn dám ra tay với người sao? Vâng, lúc đó ta đã bị sa vào bên trong trận pháp mà hắn ta bố trí. Bất quá sau đó ta đã phá được, cho nên hắn đành phải bỏ đi. Mộc Trần gật đầu xác nhận. Hả? Người phá được trận pháp của hắn ta? Mộc Phong và Chu Gia đồng thời thốt lên kinh ngạc, ánh mắt kinh hỉ nhìn về phía Mộc Trần. Danh tiếng của Kỳ Tông ở bên trong Bắc Linh Cảnh cũng là thuộc hàng đầu, là một tên linh trận sư cấp 1 khá phiền toái. Vậy mà trận pháp do hắn ta bố trí lại bị tiểu Mộc Tử nhà mình phá hủy được. Dù gì ta hiện tại cũng đã có thực lực linh động cảnh hậu kỳ à, có cần phải kinh ngạc quá như vậy không? Mộc Trần bất mãn nhìn bộ dáng giật mình của cả hai người, cười nói phân bua. Hả? Linh động cảnh hậu kỳ? Mộc Phong thì lại thêm một lần nữa phải hét lên cảm thán. Dù rằng con trai của ông ta đã bị trì hoãn một năm tu luyện do phải tham gia linh lộ, thế nhưng mà ông ta cũng không ngờ thiên phú của nó lại kinh ngạc tới như thế. Đến bây giờ đã có thể đuổi kịp bạn bè cùng lứa rồi. Linh động cảnh hậu kỳ thì sao chứ? Trận pháp của Kỳ Tông kia nếu như thật sự do hắn ta thi triển thì linh luân cảnh hậu kỳ cũng khó giải quyết được. Một chút tài còn con của cái tên tiểu tử ngươi làm sao có thể phá trận chứ? Ở trong lòng tuy rằng rất vui vẻ hài lòng, thế nhưng mà Mộc Phong lại không cho phép con trai của mình có thể tỏ ra đắc ý trước mặt của ông, cho nên vừa cười vừa phân tích vừa mắng. Thì cũng tại cái tên Kỳ Tông kia, suy nghĩ cũng giống như lão tía thôi, tỏ ra khinh thường ta, bởi thế mới để cho ta nắm thóp mà phá trận. Mộc Trần bĩu môi thản nhiên nói, chà chà, xem ra tiểu mộc tử đã lợi dụng sự khinh địch của Kỳ Tông, cơ chí tới như vậy cũng thật là giỏi à. Chủ gia cười khen ngợi. Cái tên tiểu tử này đáng khen ngợi như vậy sao? Mộc Phong mỉm cười, sau đó cũng không nhìn được mà cười lớn đắc ý. Bên trong giọng cười có pha lẫn tràn ngập niềm kiêu hãnh. Rồi ông ta lại đứng lên mà hỏi, mà cái bọn người liễu vực kia tại sao lại ra tay với ngươi? Địa điểm hạ thủ lại còn là Bắc Linh Thành nữa chứ? Việc này nếu như bị lộ ra, chắc chắn sẽ bị Bắc Linh Viện truy tới cùng. Cái đám người kia phong cách hành sự đã bao giờ lỗ mang như thế đâu. Hơn nữa, khảo hạch để giành lấy danh ngạch Ngũ Đại Viện cũng đã sắp diễn ra. Lúc này mà bọn chúng lại đắc tội với Bắc Linh Viện, không phải là quá ngu xuẩn hay sao chứ? À, cái chuyện này bắt đầu kể từ khi Huyết Đồ Đoàn cướp lấy một đồ vật từ trong tay đội vận chuyển của Liễu Vực, sau đó bị bọn chúng truy sát tới tận Bắc Linh Nguyên. Mộc Trần bắt đầu kể lại những việc mà hắn ta đã gặp ở Bắc Linh Nguyên, sau đó lấy ra giới tử xuyến mà nói, thứ này đã bị ta đoạt được, đám người Liễu Vực hẳn cũng đoán ra sợ ta đem nó về Mộc Vực, cho nên không thể không ra tay ở Bắc Linh Thành. Mộc Phong và Chu Giã liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt của cả hai đều nghiêm trọng. Sự việc giữa Huyết Đồ Đoàn cùng với Liễu Vực, với mạng lưới tình báo của bọn họ, hiển nhiên cũng đã biết được ít nhiều, nhưng mà cũng chẳng có ai quá chú ý tới cái chuyện không liên quan gì tới bản thân. Nhưng trước mắt xem ra, cái vật mà Liễu Vực mất đi, coi bộ không đơn giản à. Giới tử xuyên này, cho dù giá cả cũng khá đắt, thế nhưng mà cũng chẳng đáng khiến cho Liễu Vực hành xử tới như vậy. Mộc Phong nghi hoặc mỉm cười, nhìn Mộc Trần mà hỏi tiếp. Ở bên trong đó có cái gì đó khác hả? Mộc Trần gật đầu, sau đó nắm tay lại. Một miếng đồng cũ nát đã xuất hiện trên bàn tay. Ta nghĩ chính là cái thứ này. Thế nhưng mà ta đã kiểm tra vài lần thì cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt. Mộc Phong nhận lấy miếng đồng cũ nát, bàn tay vuốt về đám văn lộ, trầm tư một lúc. Sau khi lật mặt kia, trông thấy hoa văn hình cự điểu màu đen. Vẻ suy tư lại càng trở nên đậm hơn. Thứ này giống như là... Mộc Phong lẩm bẩm, sau đó đồng tử chợt co rút lại. Giống như là cửu u tước. Cái gì? Cửu u tước? Không thể nào. Chủ gia cũng cả kinh thốt lên. Cửu u tước. Mộc Trần cũng rà soát lại kiến thức của bản thân một chút. Sau đó bất chợt, hai mắt cũng sáng lên đầy kinh dị, gấp gáp thốt lên. Là linh thú trong địa bảng Vạn Thú Lục, bài danh thứ 11, cửu u tước sao? Cái hình dạng này trông rất là giống. Mộc Phong gật đầu, sau đó lâm vào trong suy nghĩ, rồi bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Ánh lửa nóng cháy liền ngưng tụ ở trong tay, hóa thành một con chim lửa cỡ bàn tay. Đôi mắt của nó cực kỳ sắc bén, đôi cánh như cánh rồng, móng vuốt sắc hơn cả mũi dao, thân thể bao phủ bởi lân phiến hừng hực lửa, khí thế vô cùng uy mãnh. Đây chính là tinh phách Viêm Long Điêu mà lão tía đã luyện hóa đó sao? Mộc Trần tràn đầy vẻ tò mò háo hức nhìn vào con hỏa điêu đẹp đẽ kia. Nó chân chính là thiên thú đó à, bài danh thứ 85 trên địa bảng Vạn Thú Lục, cường hãn hơn rất nhiều so với Kim Lôi Lang và Thạch Quy Sư của hai vị thủ tịch đạo sư của Lưỡng Viện Đông Tây. Viêm Long Điêu hiện ra đứng ở trên bàn tay của Mộc Phong, rồi nhẹ nhàng tiến tới gần miếng đồng cũ nát kia. Ngay khi nó trông thấy hoa văn màu đen của cự điểu ở bên trên miếng đồng, thì đôi mắt kinh dị khiến cho người ta lạnh gáy của nó lại đột nhiên trở nên hốt hoảng, vội vã quay lùi lại, dáng vẻ cực kỳ kiêng dè, e ngại. Có thể khiến cho Viêm Long Điêu cũng sợ hãi như thế này, có lẽ nó chắc chắn là cửu u tước rồi. Mộc Phong cuối cùng đã có thể xác định. Cửu u tước sinh ở nơi tối tăm, hai cánh giang ra che phủ cả núi cao, cả người quang mang hắc ám, có thể nuốt nhật nguyệt. Một câu miêu tả về cửu u tước chậm rãi trôi qua trong trí óc của Mộc Trần, khiến cho hắn ta rung động mà liếm liếm môi. Linh thú cường đại tới như thế, thật khó tưởng tượng ra là có thể gặp được. Nếu như đúng là cựu tước thì cũng khó trách được Liễu Vực lại quyết tâm muốn giết người. Cường giả thần phách cảnh mà có được tinh phách của cựu tước, e rằng thực lực sẽ biến hóa rất kinh khủng. Mộc Phong cảm thán nói, nhưng mà nếu thật sự là cựu tước thì với chiến lược của Liễu Vực lại có tư cách khiêu chiến nó hay sao chứ? Mục Trần nhíu mày, nếu thật sự là như vậy thì cho dù Liễu Vực có vận dụng tất cả mọi lực lượng thì cũng không thể nào săn nổi nó. À, hắn là phải nhờ vào cái miếng đồng này. Mục Phong cười nhạt, rồi linh lực hùng hồn đột nhiên nổi lên, giống như hồng thủy mà tràn vào bên trong miếng đồng. Cái việc này Mục Trần cũng đã từng thử qua, thế nhưng mà không có tác dụng. Bất quá, Mục Trần thất bại cũng không có nghĩa là Mục Phong cũng sẽ thất bại. Ông ta chân chính là cường giả thần phách cảnh hậu kỳ, trên khắp cả Bắc Linh cảnh này cũng không có mấy người địch lại nổi. Linh lực hùng hồn cuồn cuộn tràn vào, miếng đồng vốn yên tĩnh thì nay cũng động đậy. Hào quang từ bên trong đó phóng ra, hình thành một vầng sáng ở giữa không trung. Ở bên trong vầng sáng đó dường như có một mảnh rừng rậm hắc ám vô biên vô tận. Sâu bên trong cái nơi hoang vắng đó, một con chim khổng lồ màu đen tuyền ngửa đầu lên trời hót vang. Quang mang hắc ám bao trùm cả trời đất, từ trong cơ thể của nó tuôn ra. Hắc ám đi tới đâu, ánh sáng đều bị nuốt tới đó. Hắc ám càng lúc càng dày, cuối cùng hóa thành hắc hỏa vây lấy nó. Tiếng hót của nó càng lúc càng thê lương. Ở bên trong trùng trùng hắc hỏa, cơ thể khổng lồ của con cự điểu càng lúc càng thu nhỏ lại. Đến khi tiếng rên rỉ cuối cùng vang lên thì nó đã hóa thành một cái trứng đen cỡ lớn, rồi chui vào nơi sâu nhất của núi rừng. Đến lúc này, cảnh tượng cũng chấm dứt, hiện ra một phần lộ tuyến trông có vẻ phức tạp. Vừa nhìn qua thì đã biết, rõ ràng là một cái bản đồ. Chính xác là cựu u tước. Mục Phong hít vào một hơi thật sâu, ổn định lại tâm tình, thế nhưng vẫn không thể nào che giấu được vẻ khiếp sợ mà nói tiếp. Cái con cựu u tước này muốn tiến hóa, tiếc là nó thất bại. Mục Trần nghe vậy thì cũng choáng váng. Cựu u tước đã cực kỳ lợi hại rồi, bài danh trên địa bảng vạn thú lục thì cũng thuộc về nhóm hàng đầu. Nếu như nó lại có thể tiến hóa thành công, không phải sẽ tiến vào thiên bảng hay sao chứ? Xem ra Liễu Vực quả nhiên chú ý tới cựu tước, không thể để cho bọn chúng toại nguyện được. Chủ gia nghiêm mặt nói, nếu như Liễu Vực có được cựu tước, như vậy thực lực của bọn chúng sẽ đại tăng, e rằng với gia tâm của bọn chúng sẽ không còn kiên nhẫn với Mục Vực nữa. Như vậy thì chúng ta đi đoạt đi. Ánh mắt hơi lóe lên, Mục Trần nhìn vào miếng đồng kia mà nói ra nhẹ như không. Phụ thân, cái chỗ đó ở đâu vậy? Nhìn qua khá là quen mắt. Mộc Phong nghe thấy vậy thì cũng cười nhẹ, ở bên trong đôi mắt cũng lóe lên một tia sắc bén. Đương nhiên là quen mắt rồi, vì nó ở ngay tại Bắc Linh cảnh này, chính là Hắc Minh Uyên đấy mà. Hết chương 45. Chương 46. Phong ấn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hả? Chính là Hắc Minh Uyên sao? Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Mộc Trần hơi sững người, sau đó thì liếm môi. Thật không ngờ tới, lại là cái nơi đó. Hắc Minh Uyên, vùng đất giữ nổi tiếng khắp cả Bắc Linh cảnh. Nơi đó hoàn toàn bất đồng với Bắc Linh Nguyên. Ít ra thì ở tại Bắc Linh Nguyên vẫn còn thường xuyên có những đội thám hiểm ra vào đó để mà làm việc này việc kia. Thế nhưng còn Hắc Minh Nguyên này thì đối với mấy đội thám hiểm lại hoàn toàn là cấm địa đấy. Đã từng có mấy đội thám hiểm gan dạ nhất ở tại Bắc Linh cảnh tập hợp nhân thủ với nhau cùng tiến vào bên trong đó. 10 người vào thì hết 9 người bị chôn thây ở bên trong bùn lầy tối tăm. Còn lại có một kẻ may mắn sống sót trở về được thì cũng bị kinh hồn thất phách, phải tinh dưỡng một thời gian cực kỳ dài mới có thể khôi phục lại phần nào. Thế nhưng mà cứ hễ nghe đến cái tên Hắc Minh Uyên thì lại cứ như trông thấy một bóng ma, mà trở nên hoảng loạn, điên điên khùng khùng. Chà, đi vào Hắc Minh Uyên không có dễ à? Chu Gia nhíu mày, ông ta hiển nhiên cũng rất rõ ràng hung danh của Hắc Minh Uyên. Ở bên trong đó, đầm lầy chẳng chịt, hung hiểm vô tận. Chỉ cần thoáng sơ ý thì ngay cả bản thân của ông ta cũng khó mà giữ mạng được. Nếu mục tiêu là cứu U Tước, hung hiểm tới mấy thì cũng đáng giá thử một lần. Hơn nữa, nếu như để cho Lưu Vực chiếm được cựu U Tước, như vậy đối với chúng ta mới chính là đại phiền toái đấy. Mục Phong trầm ngâm mà nói ra. Chu Dã nghe thấy vậy cũng gật đầu. Cựu U Tước thật sự quá mức cường đại, quá mức hấp dẫn. Nếu như bản thân nó vẫn còn ở vào thời kỳ toàn thịnh, thì e rằng có dồn hết nhân tài ở bên trong Bắc Linh Cảnh thì cũng chẳng có ai dám có ý đồ với nó. Thế nhưng mà hiện tại đã có được tin tức cựu U Tước bị tiến hóa thất bại. Đây chính là lúc nó suy yếu nhất. Với dã tâm của Liễu Vực thì chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua cái cơ hội này. Như vậy phải làm sao? Mục Phong suy tính một lát sau đó mới nói. Trước tiên phải ra mấy người cực giỏi theo dõi đồng tính của Liễu Vực đã. Sự việc này chắc chắn là tuyệt mật. Nếu không thì sẽ khiến cho mấy thế lực khác đỏ mắt. Bọn chúng chắc chắn sẽ không công khai, chỉ dám bí mật tiến hành thôi. Nghe vậy, Chu Gia cũng gật đầu, sau đó thì nói thêm. Mà Hắc Minh Nguyên quanh năm đều có xương độc bao phủ, chỉ có vào thời điểm giữa mùa hè thì mới suy yếu đi một chút. Liễu Vực chắc chắn sẽ chọn thời điểm đó để mà ra tay. Mộc Phong cũng tán thành rồi nói tiếp. Chúng ta cũng phải bí mật triệu tập nhân thủ. Nếu như có cơ hội, chúng ta cũng tiến lên. Tới khi đó, cho dù không chiếm được cựu U Tước thì cũng phải khiến cho bọn Liễu Vực tay không mà về. Với hiềm khích lâu năm giữa Mộc Vực và Liễu Vực, chỉ cần có thể khiến cho đối phương không đạt được mục đích thì đối với bên kia đã chính là một chuyện đáng để ăn mừng rồi. Hảo, việc này cứ để ta lo. Chu Gia tác phong làm việc giống như sấm rền gió cuốn, cho nên lập tức xung phong vô ngực, sau đó không hề nán lại, lập tức đi ngay. Mộc Phong nhìn thấy Chu Gia đã rời đi, mỉm cười mà xoa đầu Mộc Trần. Tiểu thư, không ngờ lại mang về cho cha ngươi một cái lễ vật lớn thế này. Cha, đi Hắc Minh Uyên, đem ta theo với. Mộc Trần vừa cười vừa kiên nghị nói. Này, địa phương đó rất nguy hiểm, không thích hợp với ngươi. Mộc Phong hơi nhíu mày nói ra. Dù gì ta cũng là quái thai đi ra từ bên trong linh lộ đó à. Cha, mấy chuyện ở trong đó so với Hắc Minh Nguyên này thì cũng chẳng kém bao nhiêu đâu. Mộc Trần liền cười nói. Mộc Phong nghe thấy vậy thì cũng sức người ngẩn ra. Lúc này mới cẩn thận nhìn kỹ đứa hai tử của mình. Khuôn mặt khôi ngô trẻ tuổi còn có vẻ non nớt. Thế nhưng mà đã thừa hưởng nét kiên nghị can đảm của ông ta, khiến cho ông ta cũng cảm thấy nao nao ở trong lòng. Trong lúc bất tri bất giác, đứa bé con năm xưa, ông ta một tay nuôi dưỡng trưởng thành, bây giờ đã lớn lên rất nhiều rồi. Được rồi, người đã muốn như thế, như vậy thì đi theo đi. Thế nhưng mà phải nhớ rõ, không được manh động đấy. Mộc Phong mỉm cười nói, ở trong lòng rất kiêu hãnh và vui mừng. Đứa con trai này của ông nhất định sẽ siêu việt hơn người cha này của nó. Mộc Trần khẽ gật đầu, sau đó lại cười tủm tỉm nhìn Mộc Phong mà nói. Mặt khác, còn có một cái phiền toái này cần lão tía giải tỏa mối nghi hoặc giúp ta. Hả? Chuyện gì vậy? Mộc Phong hơi thắc mắc. Là về cơ thể của ta. Từ khi ta tu luyện đại phù đồ quyết thì đã cảm thấy ở bên trong cơ thể mình dường như có ẩn chứa vài thứ gì đó. Lão tía có thể nào giải thích cho ta biết một chút được không? Mộc Phong ngẩn người, sau đó chợt cười nói. Còn có việc đó sao? Mộc Trần nhìn chằm chằm, không rời mắt khỏi Mộc Phong. Với hiểu biết của anh ta về phụ thân mình, ông ta càng biểu hiện bình thản. Như vậy thì sự việc càng không đơn giản. Lão tía vẫn còn muốn giấu ta sao? Mộc Phong nhìn vào ánh mắt cố chấp bướng bỉnh của con mình, vẻ cười cười dần nhạt đi, trở nên gượng gạo mà nói. Không ngờ ngươi lại có thể nhận ra nhanh chóng tới như thế. Vốn ta còn nghĩ cũng phải nửa năm nữa chứ. Thứ này ta cũng không biết nên nói như thế nào. bởi vì nó là do mẹ người làm ra. Đúng là không ngoài dự đoán của ta. Thủ đoạn này với thực lực của Lão Tía thì vẫn còn chưa đủ. Mộc Trần cũng không hề ngạc nhiên với đáp án đó, cho nên cũng chỉ cười. Giỏi lắm, tiểu tử thối, muốn ăn đòn đấy hả? Gương mặt trung niên hơi có điểm già nua của Mục Phong bỗng đỏ bừng. Không ngờ được là bị thằng con trai duy nhất của mình không nể mặt gì mà nói thẳng như thế. Mẹ đã làm gì ta vậy? Mộc Trần giả vờ không trông thấy, cúi đầu nhìn mặt đất, ra vẻ đăm chiêu, nghi hoặc hỏi ra. Bởi vì ngươi là con trai do bà ấy sinh ra, cho nên trong cơ thể của ngươi cũng có huyết mạch của bà ấy. Ngay từ lúc sinh ra ngươi, bà ấy đã thiết kế một cái phòng ấn chân ở bên trong cơ thể ngươi. Đó cũng là lý do mà nhiều năm nay không có ai, kể cả chính bản thân ngươi, có thể dò xét thấy được linh mạch trong người ngươi. Mục Phong hiện lên thần sắc hồi tưởng đa mạc mà kể lại. Hả? Linh mạch của ta bị phong ấn? Tại sao chứ? Mục Trần rất kinh ngạc. Hắn ta cũng có nghi ngờ, thế nhưng mà không nghĩ tới thứ đó lại chính là linh mạch, lại còn bị mẫu thân của mình phong ấn. Điều này là bởi vì có hai nguyên nhân. Linh mạch mặc dù có thể khiến cho người lúc tu luyện thì giống như hổ thêm cánh, thế nhưng mà với một người có tiềm lực vượt hơn xa cả thiên tài giống như tiểu tử ngươi thì nó lại trở thành một thứ trở ngại. Muốn trở thành một vị cường giả chân chính thì ngươi nhất định phải có tâm tính xứng tầm với năng lực của mình. Ở trên cái thế giới này, thiên tài giống như nấm mọc sau mưa, nhưng mà chân chính có thể ngạo thị quần hùng thì có mấy ai chứ? Mộc Phong cười nhạt nói tiếp. Ngươi cũng đã từng nghe nói qua những huyền thoại chí tôn vượt qua những ràng buộc từ hạ vị diện tiến vào đa thiên thế giới này. Đó mới là những cửa giả chân chính đấy. Tâm tính của bọn họ không gì có thể dao động được. Muốn trở thành cường giả có thể đối diện được với bọn họ, như vậy cần phải có tâm tính như thế. Vậy còn nguyên nhân kia thì sao? Mộc Trần gật đầu. Cái vấn đề này hắn đã sớm biết từ khi tham gia trong linh lộ, cho nên chỉ thắc mắc hỏi tiếp. Nguyên nhân kia ấy à? Mộc Phong thở dài buồn bã nói. Nếu như bà ấy không phong ấn linh mạch thì cả hai nhà nội ngoại của ngươi sẽ gặp phải đại phiền toái. Ngươi cũng chẳng có cơ hội để mà lớn lên thuận lợi như vậy. Nghe vậy, Mộc Trần liền nhíu mày. Nghĩa là sao? Điều gì nên nói, cha cũng đã nói cho ngươi biết. Nhưng mà có vài việc hiện tại ngươi chưa nên biết. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, mẹ ngươi làm như vậy chỉ là muốn bảo vệ để cho ngươi có thể trưởng thành mà thôi. Mộc Phong xúc động nhìn thẳng vào con trai, ngưng trọng nói. Hơn nữa, bản thân ngươi càng không được lỗ mãng. Mẹ ngươi đã phải trả giá rất lớn, cho nên trước khi ngươi có đủ thực lực, tuyệt đối không được xúc động phá bỏ phong ấn trong cơ thể. Mẫu thân. Mộc Trần thì thào tự nói, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên ngực. Từ mẫu thân khiến cho hắn cảm thấy một sự ấm áp từ sâu trong tâm linh. Một bóng dáng dịu dàng mờ ảo xuất hiện trong trí não. Cho dù chưa bao giờ gặp lại, thế nhưng cảm giác huyết mạch thân thiết thì lại khiến cho hắn vô cùng xúc động. Tuổi ấu thơ đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho gia đình ly tán, khiến cho một đứa trẻ con như hắn không thể nào nhớ nổi bóng dáng dịu hiền của mẫu thân mình. Đợi đến khi nào người chân chính bước vào cấp bậc cường giả, tự nhiên sẽ rõ ràng mọi chuyện thôi. Mộc Phong vỗ vai Mộc Trần, nhẹ giọng an ủi. Phong ấn trong cơ thể của ta khi nào thì có thể tháo bỏ? Mộc Trần thoáng do dự, cất tiếng hỏi. Tháo bỏ ấy hả? Phong ấn mà mẹ người để lại nào có dễ dàng phá bỏ như thế. Bất quá, bà ấy đã để lại chìa khóa cho người rồi đó. Chỉ cần đủ năng lực, tự người sẽ có thể khai phá nó. Mộc Phong cười nói. Hả? Chìa khóa? Ánh mắt nghi hoặc của Mộc Trần hơi lóe lên. Chính là đại phù đồ kết sao? Mộc Phong gật đầu cười xác nhận. Đến khi đại phù đồ quyết của ngươi tu luyện tới cảnh giới hòa tháp, như vậy hẳn là đã có thể phá giải phong ấn do mẹ ngươi thiết chế rồi. Hòa tháp sao? Nghe vậy, khóe miệng Mộc Trần hơi giật giật. Trình độ khó khăn khi tu luyện đại phù đồ quyết hắn cũng đã được nếm trong hơn cả một tháng nay. Cho tới ngày hôm nay, hắn cũng chỉ bước vào cảnh giới đầu tiên. Muốn tu luyện tới hóa tháp, ta không biết là còn cần phải tu luyện bao lâu nữa đây. Còn nữa, thời gian tới, ngươi còn phải học thêm linh trận. Ta sẽ tìm một vị linh trận sư đến dạy cho ngươi. Mục Phong thản nhiên nói. Linh trận ấy à? Mục Trần cũng ngạc nhiên giật mình, gãi đầu cười nói. Cái này ta chưa từng học qua. Lão tía lại còn muốn ta trở thành linh trận sư hay sao? Mẫu thân của ngươi ở trên phương diện này có thành tựu rất là lợi hại. Ngươi là con trai của nàng, không lẽ một chút cũng không thể học được hay sao? Nếu như để sau này gặp lại, nàng ấy sẽ trách ta dạy dỗ người không tốt đấy. Bởi thế, cố gắng mà học đi. Mục Phong đắc ý bỏ đầu Mục Trần, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng khách, để lại thằng con trai còn đang buồn bực mà lẩm bẩm. Linh trận sư á, nào có dễ dàng học tập được như vậy? Càng biết được bản lĩnh lợi hại của mẹ mình, hắn ta lại càng thêm nghi vấn. Thật sự không thể nào hiểu nổi, nàng ta xuất sắc đến thế kia, ấy vậy mà lại ưng ý cái lão tía này của mình. Hết chương 46. Chương 47. Học tập linh trận. Mục Phong muốn cho Mục Trần học tập linh trận, hiển nhiên cũng không phải là nói cho qua chuyện. Bởi vậy, ngay ngày hôm sau, Mục Trần đã gặp được vị lão sư dạy linh trận cho mình. Đây là một vị nam tử trung niên, hơi gầy, bào phục màu xám trắng, khuôn mặt nghiêm nghị, không hề có một chút ý cười. Mặc dù hắn ta cũng là thủ hạ của Mục Phong, thế nhưng mà ứng xử ở trước mặt ông ta thì cũng không quá khiêm tốn kính cẩn, mà ngược lại vẫn giữ một thái độ đúng mực. Vị này chính là Ôn Linh tiên sinh. Từ nay về sau, ngươi phải đi theo ông ấy học tập tri thức cơ bản về linh trận. Mục Phong giới thiệu vị nam tử này cho Mục Trần. Mục Trần tham kiến Ôn tiên sinh. Mục Trần cũng khiêm tốn cúi người ông quyền hành lễ, không hề tỏ ra phong thái thiếu chủ của một vực. Mà vị trung niên nam tử tên gọi là Ôn Linh chỉ khẽ gật đầu, vẫn chưa hề nói ra một tiếng nào. Tiểu tử, ngươi cần phải học tập chăm chỉ đấy. Ôn Linh tiên sinh nổi tiếng rất nghiêm khắc, tuy rằng ngươi là con trai của ta, bất quá nếu như ông ấy cảm thấy ngươi không có thiên phú, như vậy tuyệt đối sẽ không vì thân phận của ngươi mà tiếp tục dạy dỗ đâu. Đã nghe đó chưa? Mục Phong ôn tồn dặn dò. Ôn Linh xem như là một vị cung phụng do Mục Vực mời tới. Cho dù chỉ là linh trận sư cấp 1, thế nhưng mà nếu như điểm danh số lượng linh trận sư đang có mặt ở cả Mục Vực thì cũng tuyệt đối không vượt quá 10 ngón tay. Mà Ôn Linh chính là một người cực mạnh trong số đó. Mục Trần gật đầu. Bắc Linh Viện cũng không có chương trình học về linh trận, cũng không mời linh trận sư về giảng dạy. Mà người bình thường thì lại càng không thể mời nổi linh trận sư về dạy riêng. Điều này cũng đã khiến cho linh trận sư ở toàn bộ Bắc Linh Cảnh rất là thừa thớt. Có lẽ sau này khi được vào Ngũ Đại Viện thì có thể được dạy dỗ kỹ hơn về linh trận. Thế nhưng mà hiện tại vẫn đang còn ở Bắc Linh Cảnh, như vậy thì cứ học tập căn bản chưa vậy. Được rồi, ngươi liền theo Ôn tiên sinh mà học tập đi, ta cũng đi đây. Mộc Phong thực ra rất là yên tâm với con trai của mình. Mộc Trần từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nghịch phá trong lúc học, lại càng chưa bao giờ khiến cho một vị lão sư nào tức giận tới nỗi bỏ phép mà rời đi. Gần đây lại có thêm chuyện về Cửu U Tước, ông ta cũng khá là bận rộn chuẩn bị, cho nên đành phải đi trước, để lại một mình hắn. Tiên sinh, mời ngài ngồi. Mộc Trần trông thấy lão tía đã đi mất dạng, lúc này mới quay lại, nhã nhặn cười nói với Ôn Linh lão sư. Ôn Linh cũng gật đầu ngồi xuống, ánh mắt xăm soi nhìn Mộc Trần, thanh âm đều đều cũng phát ra. Ta có nghe Mục Vực Chủ đã nói, ngươi đã từng giao thủ với Kỳ Tông hả? Mộc Trần hiển nhiên cũng không ngờ tới, Ôn Linh mở miệng câu đầu tiên thì lại hỏi đến cái chuyện này, cho nên hơi ngẩn người rồi cũng gật đầu. Vậy ngươi có biết Kỳ Tông dùng trận pháp gì để đối phó với ngươi không? Ôn Linh lại hỏi tới. Hắn là hai loại linh trận, mê thần trận dùng để vây khốn ta, cùng với vũ linh trận để công kích ta. Mộc Trần nhớ lại mà trả lời. Đều là hai cái linh trận cấp 1, không quá mức phức tạp. Xem ra Kỳ Tông kia vẫn rất là kiêng kỵ phụ thân của ngươi, không có dám trực tiếp hạ sát thủ. Ôn Linh nói tiếp, theo ta được biết, Kỳ Tông có khả năng bố trí ra một cái trận pháp cực kỳ mạnh, chính là huyết vũ sát trận. Cái linh trận này có thể so sánh với linh trận cấp 2 đấy. Nếu như hắn ta sử dụng thứ đó, thì ngay cả cường giả linh luân cảnh hậu kỳ cũng phải thê thảm thôi. Nghe vậy, Mộc Trần hơi biến sắc gãi đầu, xem ra bản thân mình cũng khá là may mắn đấy. Bất quá, bằng vào thực lực giống như người hiện tại, lại có thể phá được hai cái linh trận kia của hắn ta thì cũng không dễ dàng gì. Ôn Linh nhìn Mộc Trần khẽ gật đầu, trên gương mặt nãy giờ không hề biểu lộ cảm xúc gì, thì hiện tại cũng đã toát ra một vẻ tán thưởng. Được rồi, bây giờ chúng ta nói về linh trận. Ông ta khoát tay giảng giải tiếp. Linh trận, hiểu theo nghĩa đơn giản nhất, đó chính là dùng linh lực bằng vào một phương pháp đặc biệt để mà hình thành cộng hưởng, từ đó có thể dẫn phát thiên địa linh khí, đạt được tới hiệu quả như mong muốn. Thế nhưng mà muốn dẫn phát ra loại cộng hưởng này thì lại không hề đơn giản, mà cực kỳ khó khăn phức tạp. Ở dưới một vài hạ vị diện, việc bố trí chân pháp đôi khi lại dễ dàng hơn nhiều. Điều này là bởi vì ở những nơi đó, năng lượng ít phức tạp hơn đại thiên thế giới này. Mà cũng bởi vì điều này, cho nên một linh trận ở trên đại thiên thế giới so ra sẽ cao cấp và phức tạp hơn so với những chân pháp ở hạ vị diện một cái cấp bậc. Nói đến đây, Ôn Linh xắn tay áo, vươn ra bàn tay. Bàn tay của ông ta lại có vẻ thon thả kỳ lạ, rất là không phù hợp với cái dáng người gầy nhòm khô đét kia. Mục Trần rõ nhìn theo bàn tay đó thì đã trông thấy ở đầu ngón tay có linh lực đang nhanh chóng hội tụ, hóa thành năm đạo linh ấn tinh xảo thật là nhỏ, trông có vẻ khá phức tạp, đang tản mát ra một loại dao động rất đặc thù. Mà ở xung quanh năm cái linh ấn đó, thiên địa linh khí cũng đang cuồn cuộn yên lặng mà tiến vào. Đây chính là linh ấn, muốn bố trí linh trận thì không thể nào thiếu nó được. Linh ấn à? Mộc Trần ngạc nhiên, hiển nhiên là chưa hề biết tới. Ôn Linh gật đầu, sau đó bấm tay búng ra. Năm đạo linh ấn vừa rời khỏi tay thì giống như giọt nước tan vào bên trong biển, biến mất không thấy nữa. Thế nhưng ngay lúc này, Mộc Trần cảm thấy rõ đang có một cỗ cuồng phong đột ngột thổi tới, khiến cho thân hình của hắn ta lắc lư không vững. Hắn ngay lập tức kinh dị hô lên, hai mắt tập trung nhìn, mơ hồ đã trông thấy không khí ở trước mặt hình như đang bị hơi méo mó. Từng luồng ánh sáng mà mắt thường khó có thể thấy được đang đan xen vào nhau, mà phía cuối những luồng sáng mỏng manh đó chính là năm đạo linh ấn nhỏ tí bản nãy. Đây là linh trận sao? Ôn Linh gật đầu nói. Đúng vậy, đây chính là một cái tiểu linh trận, vẫn chưa đạt tới cấp bậc linh trận cấp 1. Bố trí linh trận cần phải tuyệt đối nắm vững về linh ấn. Chỉ cần để xảy ra dao động cộng hưởng khác thường, cho dù là rất nhỏ, thì cũng có thể khiến cho trận pháp bị thất bại, mà người thi triển còn có thể bị linh lực phản vệ. Nếu như nghiêm trọng thì có thể trực tiếp bị mất mạng. Bố trí linh trận thất bại đã mất đi khả năng khống chế, như vậy thì sẽ đồng nghĩa với việc bản thân ngươi sẽ phải đón nhận công kích của mạnh nhất của linh trận thôi. Theo lẽ thường, linh trận càng lợi hại thì càng cần có nhiều linh ấn, từ đó khó khăn khi nắm giữ khống chế bọn chúng cũng càng lớn. Giống như bản thân ta là linh trận sư cấp 1, cực hạn chỉ có thể đồng thời điều khiển 20 cái linh ấn mà thôi, nhiều hơn nữa thì không thể nào khống chế nổi. Theo ta được biết, linh trận đại sư cấp 5 trở lên vừa vung tay một cái liền đã có thể điều khiển hơn cả ngàn cái linh ấn. Uy lực của một cái linh trận cơ đó, cho dù là cường giả thần phách cảnh thì cũng chỉ có thể tan thành tro bụi thôi. Mục Trần nghe thấy vậy thì cũng líu cả lưỡi. Linh ấn chính là trụ cột để bố trí chân pháp, mà trừ nó ra thì còn có một thứ không thể nào thiếu được. Là cái gì vậy hả? Trận đồ. Ôn Linh thản nhiên trả lời. Một cái chân pháp muốn hình thành là cực kỳ phức tạp, giống như một công trình, một cái kiến trúc lớn vậy. Linh ấn chính là hòn đá tảng và là thứ dẫn đường, mà trận đồ hay là đồ thị chính là dùng để cấu trúc đường đi cho linh ấn. Nếu như không có một bản vẽ đầy đủ, như vậy thì cả công trình sẽ không thể nào dựng lên được. Ôn Linh đưa tay vào trong áo, lấy ra một cái ống màu ngọc bích đang lóe ra quang mang nhạt nhạt, đem nó đặt lên bàn. Đây là một quyển trận đồ cấp 1, tên là Linh Lôi Trận. Mộc Trần tò mò cầm lấy nó, sau đó mở ra. Hào quang tỏa sáng đập vào mắt. Ở phía trên trận đồ là những hình vẽ đường đi sáng rực chẳng chịt, khiến cho người ta nhìn vào hoa cả mắt. Những luồng sáng phức tạp đan xen với nhau, cuối cùng hình thành một cái trận pháp, lóe ra hình dạng sấm sét lờ mờ. Trận đồ đối với linh trận sư mà nói chính là thứ hấp dẫn nhất. Một khi có tin tức trận đồ cao cấp xuất hiện thì tất nhiên sẽ dẫn tới có rất đông linh trận sư lao tới mà tranh giành. Trận đồ cũng giống như linh trận sư, cũng được chia ra làm 9 cấp. Nhiều năm qua ta nhìn thấy được cấp bậc cao nhất chính là trận đồ cấp 4. Nói đến đây, khuôn mặt Ôn Linh đột nhiên trở nên nghiêm túc và hâm mộ vô cùng. Đương nhiên, đối với người bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về trận đồ. Ôn Linh quay sang nhìn Mộc Trần, đưa cho hắn một cái ngọc giản rồi nói: phía trong này có phương pháp tu luyện linh ấn, người thử xem có thể luyện ra được hay không. Đây có thể xem như là khảo nghiệm cơ bản nhất dành cho học giả. Nếu như khi tu luyện ngươi cảm thấy không hiểu, như vậy thì cũng nên dừng lại thôi, bởi vì nó đã cho thấy ngươi không có cảm ứng nhạy cảm gì đối với linh ấn, hay là nói trắng ra, ngươi không có thiên phú. Mộc Trần nghe vậy thì liền nhận ngọc giản, không nói gì thêm mà vội nhắm hai mắt tập trung tiếp nhận phương pháp tu luyện linh ấn ở bên trong. Khoảng chừng một canh giờ sau, Mộc Trần mới chậm rãi mở mắt ra, buông xuống ngọc giản ở trong tay, đôi mắt có vẻ trầm ngâm suy tư. Tu luyện linh ấn này có vẻ hơi giống với việc ngưng tụ xâm la tử ấn, bất quá ít phức tạp hơn rất nhiều. Dù vậy, điều này cũng không có nghĩa Mộc Trần sẽ dễ dàng trở thành linh trận sư, vì dù sao điểm khác biệt chính là linh trận sư phải điều khiển số lượng linh ấn rất rất là nhiều. Mộc Trần có thể ngưng luyện ra hai đạo xâm la tử ấn, thế nhưng mà 20 cái linh ấn, 200 cái linh ấn thì sao đấy? Ngưng luyện và khống chế cái nào khó hơn, chỉ cần dùng đầu gối để nghĩ thì cũng biết. Sau một lúc trầm tư, Mộc Trần lại nhắm mắt lại, vươn tay ra. Linh lực hắc ám tập trung ở đầu ngón tay. Hắn ta đang thử ngưng luyện ra linh ấn. Ôn Linh sắc mặt bình tĩnh, quan sát Mộc Trần đang bước đầu thực nghiệm tu luyện linh ấn. Nếu như hắn ta ngay cả bước đầu tiên cũng không vượt qua được, như vậy thì cũng không cần phải học nữa, bởi vì có làm tiếp cũng chỉ lãng phí thời gian của cả hai mà thôi. Hết chương 47. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.